Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chia của, 10 triệu thần tinh nha, không chuẩn bị chia cho ta phần nửa à, một gian cổ kính trong phòng, Thu Quân Quân hẹp dài đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Đạo Lăng, quyến rũ nở nụ cười, đây chính là 10 triệu thần tinh, đừng nghĩ độc chiếm. 10 triệu thần tinh không phải số lượng nhỏ, đối với nửa bước đại năng cực hạn mà nói cũng là một bút rất lớn mức. Hoàng Anna sẽ như vậy dễ dàng lấy ra, còn không phải sợ bị Thu Quân Quân đè ép. Thu Quân Quân, ngươi nói thế nào cũng là phó tướng quân, tuy rằng chuyện này giải quyết riêng, nhưng ta nếu là đem thần tinh phân cho ngươi một nửa, ngươi bị người báo cáo lời nói, chẳng phải là không công ném đi phó tướng quân vị trí. Đạo Lăng nhếch miệng cười, hắn thật sự có chút bất ngờ phó tướng quân quyền thế, tuần tra sứ đều bị dọa đến tè ra quần, lần này nếu không là Thu Quân Quân tới kịp lúc, Đạo Lăng vẫn đúng là có chút phiền phức. Bất quá Đạo Lăng căn bản không sợ những này, quá mức đem chiến công lấy ra đến, trực tiếp giết vào đệ tam chiến khu 10 vị trí đầu. Này tuần tra sứ sợ là trực tiếp sẽ dọa chạy. Trong phòng này liền hai chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn báo cáo ta? Thu Quân Quân mày liễu hơi nhíu, hừ nói, đừng nói nhảm, 10 triệu thần tinh chia đều, trên người ta liền một điểm thần tinh. Nhanh lên một chút cho ta, Thu Quân Quân rất nghèo. Nàng mới đến liền đi tới thần ma chiến trường, căn bản không có bao nhiêu thần tinh. Thu Quân Quân, ngươi nói thế nào cũng là đệ tam chiến khu phó tướng quân, liền như thế trắng trợn muốn ta tiền, truyền đi ảnh hưởng có thể không tốt. Đạo Lăng cười nói, ta không muốn ngươi tiền, muốn ai tiền? Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên một chút cho ta. Thu Quân Quân dục duỗi tay ngọc ở Đạo Lăng trước mắt lắc lư, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Đạo Lăng một trận bất đắc dĩ, này 10 triệu thần tinh cũng là trên trời rơi xuống, tử kim lệnh bài cũng không thể chém thành hai khúc, trên người hắn ngược lại có 4,5 triệu, trực tiếp ném cho Thu Quân Quân. Khá lắm, rất giàu có, tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy thần tinh. Đi ra, Thu Quân Quân cười tươi như hoa đem thần tinh một mạch đều thu hồi tới, nói lần này được rồi, đào tạo thực tinh thảo thần tinh có. Thu Quân Quân cũng có một viên thực tinh thảo hạt giống, thuộc về cực phẩm cấp độ thực tinh thảo. Nàng phỏng chừng những thần tinh này có thể bồi dưỡng ra một cái đỉnh cấp cấp độ thực tinh thảo. Thu Quân Quân, ngươi nếu là lên cấp đại tướng quân, cần muốn điều kiện gì? Đạo Lăng hỏi, thấp nhất cũng phải cấp bậc thiếu tướng. Đại tướng quân không phải là tốt như vậy thăng, chỉ có chờ đệ tam chiến khu đại tướng quân phạm sai lầm, hoặc là hắn lên cấp biên quan tham tướng. Đến thời điểm chiến công bi từ 3 vị phó tướng quân tuyển lựa một vị đại tướng quân. Thu Quân Quân nói rằng, phạm sai lầm. Đạo Lăng quái lạ nhìn Thu Quân Quân, nói rằng, ngươi này không phải là phạm sai lầm. Ta phạm cái gì sai rồi? Ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta phạm sai lầm. Thu Quân Quân mắt sáng như sao trừng trừng nhìn Đạo Lăng, để hắn một trận sợ hãi. Ai nha, ý tứ của ta đó là, cho đại tướng quân tặng lễ đi, hắn chẳng phải là liền phạm sai lầm. Đạo Lăng vội vàng nói sang chuyện khác. Thu Quân Quân hừ một tiếng, nếu là dễ dàng như vậy liền phạm sai lầm, chiến khu tướng quân uy nghiêm cũng sẽ không như thế cao. Đạo Lăng ngẫm lại cũng là, lập tức hắn hỏi, đúng rồi. Đại tướng quân chỉ có thập đại chiến khu có sao? Cái khác chiến trường không có à? Đương nhiên là có, thế nhưng không có thần ma chiến trường nhiều như vậy. Bất quá ngoại trừ một ít chiến trường, còn có một chút đặc thù đại tướng quân. Thu Quân Quân nói rằng, đặc thù, làm sao đặc thù? Đạo Lăng nghi hoặc, chính là bị chiến công bi trực tiếp sắc phong. Ta cái này phó tướng quân, mặc dù là chiến công bi tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là do đại tướng quân chịu trách nhiệm vụ bình cấp. Thu Quân Quân nói rằng, xem ra đệ tam chiến khu đại tướng quân, cũng là một cái công bằng chấp pháp cường giả. Đạo Lăng nội tâm trịnh trọng, một vòng cuối cùng nhưng là cùng Thu Quân Quân cạnh tranh thánh tử. Có người nói đặc thù đại tướng quân rất khó sắc phong, cần muốn chiếm được chiến công bi tán thành. Cụ thể là cái gì ta còn thực sự không rõ ràng. Thu Quân Quân khẽ lắc đầu. Nàng nghĩ nên thử thách chính là giết địch sức chiến đấu đi. Nàng mặc dù là vạn phu trưởng, nhưng là thực lực là nửa bước đại năng cực hạn. Tầng thứ này vạn phu trưởng không phải đặc biệt hiếm thấy. Tiên phong đại tướng mới xem như là hiếm thấy. Đạo Lăng tiếp tục cùng Thu Quân Quân nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Hắn kém chút đã quên mua thần kim khôi phục cự phủ hao tổn thần thông mật văn. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh. Nhất định phải lập tức mua một nhóm thần kim môn sơ. Đạo Lăng hiện tại có tới 10 triệu thần tinh. Chuẩn bị đem cự phủ hao tổn mật văn khôi phục lại mạnh nhất cấp độ. Mạnh nhất cấp độ có thể trực tiếp phát động 3 lần. Mạnh nhất cấp độ không thể. Tức Nhưỡng lập tức lắc đầu nói, cự phủ thần thông mật văn là cao cấp nhất, dụng thần kim khôi phục đã là tiểu thừa. Trừ phi ngươi tu thành kim chi áo nghĩa, đem phách địa thần thông diễn biến đại thành, mới có thể khôi phục mạnh nhất cấp độ. Bất quá dụng thần kim khôi phục tuy rằng không thể đạt đến một bước này, nhưng là một lần phát động cùng lần trước như thế công kích vẫn là có thể làm được. Chính là tiêu tốn thần kim không phải là một con số nhỏ. Tức Nhưỡng nói rằng, ta hiện tại có 10 triệu thần tinh, nên không ngừng khôi phục chứ. Đạo Lăng hỏi, hừ, ngươi cũng quá khinh thường uy năng có thể so với hỗn độn chí bảo cấp độ thế tiến công. Nghĩ khôi phục cự phủ thần thông mật văn, cần thiết thần kim nhưng là một cái đại đánh đổi. Hơn nữa cần chính là đỉnh cấp kim thuộc tính thần kim. Không có cái 4,5 triệu căn bản không thể đánh ra sự công kích này như thế quý. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, này còn quý. Tức Nhưỡng nói rằng, cự phủ thần thông mật văn bằng là cấm khí. Mua một khẩu có thể đánh ra hỗn độn chí bảo cấp độ cấm khí, ngươi không lấy ra mấy trăm triệu thần tinh khả năng sao? Tức Những cái này tỉ dụ để Đạo Lăng cảm giác cũng thật là chuyện như thế. 4,5 triệu thần tinh đã xem như là thiếu, mà cự phủ chỗ bạo phát thần thông mật văn cũng là bình thường nhất hỗn độn chí bảo cấp độ. Bất quá một cái mãi mãi cấm khí, sợ là phải hao phí thiên đại đánh đổi mới có thể lấy được tay. Này bằng chính là một tôn hỗn độn chí bảo giá trị. Hỗn độn chí bảo trên căn bản không có bán, liền là có bán, cũng là một cái giá trên trời. Đại năng đều rất khó mua được. Đạo Lăng đem lệnh bài từ thương minh bên trong hối đoái 10 triệu thần tinh. Liền chạy đến mấy cái trong cửa hàng lớn mua một nhóm lớn đỉnh cấp thần kim. Này 10 triệu thần tinh Đạo Lăng đầy đủ đập phá 8 triệu thần tinh đi ra. Thần tinh ngược lại cũng là không công được. Đạo Lăng tiêu tốn đứng dậy cũng không đau lòng. Hơn nữa muốn đi thần ma chiến trường rời đi. Dự trữ những này thần kim khẳng định có tác dụng lớn. Hắn lần thứ hai trở lại mật thất bế quan, tiêu tốn đầy đủ 5-6 ngày mới đưa thần kim nung nấu khoáng hóa dịch, cự phủ ám không ánh sáng thần thông mật văn hấp thu những này khoáng dịch. Lần thứ hai khôi phục lại, còn có hơn 3 tháng, thử một chút có thể không bắn vọt đến đệ tam chiến khu nhiệm vụ đệ nhất. Nếu như có thể đạt đến một bước này, sư tôn nhất định sẽ cho ta cho tới đỉnh cấp cấp độ bảo huyết, giúp ta đột phá đại thành thần vương cảnh giới. Một khi đi vào đại thành thần vương đạo lăng liền là tao ngộ nửa bước đại năng cực hạn cường giả, cũng có chém giết tư cách, chính là không biết có thể tìm tới cái gì cấp độ bảo huyết. Tiểu Hắc Long cũng nên đột phá, là thời điểm rời đi đạo lăng, rời đi đệ tam chiến khu. Ở chiến thuyền khu vực cưỡi hư không chiến thuyền ra bên ngoài giới vượt qua, chuẩn bị tìm một chỗ để Tiểu Hắc Long độ kiếp. Chờ hắn độ kiếp xong xuôi sau, ở nhìn có thể hay không tìm được kim cốt xuất thế khu vực. Đệ tam chiến khu một cái nào đó bên trong tòa phủ đệ. Một tên hộ vệ vội vội vàng vàng đi tới báo cáo. Rời đi, tên tiểu súc sinh này rời đi đệ tam chiến khu. Nhạn Quế chiếm được tin tức này thời điểm sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Mấy ngày trước đây bị Thu Quân Quân đánh hai cái bạt tai, nàng làm sao sẽ quên loại này sỉ nhục. Hoàng Anna trong mắt tất cả đều là sát khí thấu xương, trầm giọng nói, thật giới thổ dân, ta đối phó không được Thu Quân Quân, còn đối phó không được ngươi à. Một ngày kia sỉ nhục Hoàng Anna làm sao có khả năng quên. Tại chỗ liền điều tra thân phận của đạo lăng, nhưng là nàng không nghĩ đến người này dĩ nhiên là một cái thổ dân, ở nhân tộc liên minh không hề thế lực chống đỡ. Hoàng Anna phi thường nổi giận, nàng chưa bao giờ ném quá lớn như vậy mặt, hơn nữa còn không công cho đạo lăng 10 triệu thần tinh, còn có Thu Quân Quân, ngươi cái này đồ đê tiện. Đừng tưởng rằng ngươi là phó tướng quân liền không có sợ hãi. Ta cũng không tin ngươi sẽ một đời ở tại đệ tam chiến khu. Hoàng Anna muốn giết nhất không phải đạo lăng, trái lại là Thu Quân Quân. Anna, kim cốt thật sự có trọng yếu như vậy? Nhạn Quế hỏi. Nàng tuy rằng không hiểu kim cốt, thế nhưng Hoàng Anna hiểu rõ vô cùng. Hoàng viện có bất tử chân hoàng kinh, thế nhưng chỉ có thiếu hụt bất tử thần hoàng thuật. Kim cốt liền liên quan đến bất tử thần hoàng thuật. Cái môn này bí thuật quyết không thể lạc ở trong tay người ngoài. Đây là ngươi đừng hỏi. Ngươi nói ngươi bày xuống truy hồn bí thuật, hiện tại khả năng cảm ứng được tung tích của hắn. Hoàng Anna hỏi. Có thể cảm giác được. Này truy hồn bí thuật chính là ta hoàng viện báu vật. Tiểu tử này liền là chạy đến chân trời góc biển ta cũng có thể tìm tới hắn. Nhạn Quế phi thường khẳng định. Hảo, chúng ta đi, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, đem kim cốt cầm về. Hoàng Anna nội tâm sát khí chập trùng, cùng Nhạn Quế cùng rời đi nơi này, cưỡi chiến thuyền phi hướng ngoại giới. Hết chương.